Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh Triệu Tuấn Chuyện Audio. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với hồi thứ 6 của bộ truyện Ác Thủ Tiểu Tử. Hồi 6, Ngộ Quái Nhân ban kỳ thư bảo vật. Trở lại Chu Mộng Châu, Quái Nhân nhìn như xương cô, kẹp chàng nhẹ người đi xuống vực núi như không. Tại một mỏm đá nhô ra lưng chừng vách núi, Quái Nhân dừng lại, đặt chàng trên mỏm đá rồi giúp chàng điều khí hoạt huyết. Sau một hồi, Chu Mộng Châu từ từ tỉnh lại, chàng rên khe khẽ, cả người cảm giác vừa lạnh vừa đau, tựa hồ như có nghìn trăm mũi kiếm lạnh đâm vào. Cuối cùng chàng cảm giác một mũi kiếm đâm thẳm vào ngực, đau không chịu nổi, thét lớn một tiếng, lúc ấy mới thật sự tỉnh hẳn. Vừa tỉnh lại thì chuyện đầu tiên chàng nhớ như in trong đầu là còn đánh tiếp một chưởng với Khảm Ly Tử. Khi ấy, trước mắt thấy loang loáng có bóng người, cứ ngỡ là lão ta. Niền vung tay phất trưởng, miệng cố thét lớn. Xem trưởng! Nhưng cả người đã run bắn lên, một cỗ hàn khí áp tới khiến chàng phát khiếp. Lúc ấy thần trí mới thật sự tỉnh lại, chợt nhận ra người ngồi bên cạnh là ai. Khiếp hoảng đến hồn tiêu phách tán. Trước mặt Chu Mộng Châu chẳng phải là Khảm Ly Tử, mà là một quái nhân nhìn như bộ xương khô. Hai hố mắt sâu thẳm phát ra hai tia hàn quang xanh lè. Đến mái tóc bạc khô chừng như cũng pha sắc xanh. Quái nhân chính đang nhe răng cười, hai hàm răng đánh vào nhau, nhưng không nghe thấy tiếng động. Chu Mộng Châu sau một hồi run sợ, mới lấy lại bình tĩnh, nghĩ quái nhân đằng nào cũng là người, chứ không thể là quỷ, ta sợ gì. Nghĩ vậy, bèn đánh bạo hỏi, người là ai, làm hình quỷ dọa người ư, ta không sợ. Chỉ thấy quái nhân chớp chớp mắt nhìn chàng, không đáp tiếng nào. Chu Mộng Châu lần nữa đoán định quái nhân không phải là quỷ, tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ, nhưng thấy quái nhân im lặng, được nước đánh bạo hỏi dồn. Lần này thì quái nhân trả lời, thì ra trên thế gian này chẳng có lấy một người tốt, đến thằng nhãi như ngươi cũng buông lời hung hăng như vậy. Chu Mộng Châu bị trách một câu thì ngớ cả người, thầm nghĩ, quái, nhìn tướng mạo lão ta đanh ác như vậy mà nói lời nghe rất hòa khí, tựa như trong lòng có ẩn khuất gì. Quái nhân thấy Chu Mộng Châu im bặt không nói gì thêm, bèn tiếp. Hạo Hải Nhi, có phải vì ngươi nhận làm chuyện sai trái, trong lòng mới thấy áy náy? Chu Mộng Châu nhớ ngớ người hỏi lại, tôi làm chuyện gì sai trái ư? Quái nhân bỗng thở dài một hơi. À, có lẽ ngươi cho rằng ta là người đã đả thương ngươi, cho nên vừa tỉnh lại chẳng nhận ra trắng đen, liền đánh ta một chưởng. Nên biết rằng, tiểu mệnh của ngươi nếu như không gặp ta thì coi như xong rồi. Tiểu vật như ngươi chỉ biết vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ơn. Mấy tiếng cười cuối cùng của quái nhân chấn động tuyệt cốc, khiến Chu Mộng Châu cảm thấy người sởn gai ốc. Sau trận cười, quái nhân buông tiếng than dài. Thực ra ngươi xem còn hơn đám đồ đệ kia của ta, cho nên ta vừa trách vấn ngươi mấy câu ngươi đã thấy hổ thẹn lúng túng. Một trưởng vừa rồi của ngươi kình lực không đủ đánh chết con ruồi. Thế nhưng ngươi nên hiểu, ngươi định nhằm vào ân nhân cứu mạng của ngươi. Chu Mộng Châu đỏ mặt ấp úng nói, lão nhân gia, tiểu bối biết sai. Hảo, ngươi biết sai thì thôi ta không trách nữa. Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy vách núi treo neo nói, tiểu bối chỉ muốn tìm lão tặc kia thí một trưởng. Nói rồi chàng liền vùng đứng lên. Nhưng ngàn phong lướt qua người, lão quái nhân chắn trước mặt chàng, lạnh giọng nói, lão phu đã 40 năm nay không thấy bóng người, lần này cứu ngươi kể như hữu duyên, nhưng đến một tiếng cảm tạ cũng không có, nói đi là đi, dễ dàng vậy hử? Tay vùng lên, chỉ thấy một chiếc vòng sáng trắng bay tới. Chu Mộng Châu hốt hoảng né tránh, thấy chiếc vòng trắng lướt qua, chàng nhẹ người dừng chân. Nào ngờ chiếc vòng bỗng quay ngược trở lại, bộp một tiếng tách ra làm hai nửa, rồi vòng kín lấy cổ Chu Mộng Châu. Quái nhân cười lên ha hả, tuyệt. Tiểu Bạch Hoàn nháy mắt đã bắt được tên vong ân bội nghĩa, ngươi tưởng chạy nổi sao? Chu Mộng Châu bị chiếc vòng dính chặt trên cổ, vừa tức vừa khẩn trương, hai tay đưa lên nắm chiếc vòng mà kéo ra. Thấy chiếc vòng rất mềm nhưng kéo thế nào cũng không vứt ra được, ngược lại vòng tựa như càng lúc càng siết chặt. Quái nhân thấy thế vỗ tay cười lớn, ha ha, tuyệt, ngươi ở lại đây với ta với 5-10 năm, chừng nào ta hết hứng sẽ thả ngươi ra. Ngươi theo ta học võ nghệ 20 năm, trước khi bỏ đi lại bỏ ta một mình nơi tử cốc này, còn hạ độc ta, nhưng ta chẳng cần để tâm, chỉ cần ngươi ở đây với ta là được. Chu Mộng Châu nghe lão quái nhân nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi, trong lòng chẳng hiểu sự thể thế nào, bèn la lớn. Lão nhân gia, lão nhớ nhầm rồi, tôi chưa từng học võ với lão. Quái nhân a lên một tiếng, ngừng bật tiếng cười, đưa mắt nhìn kỹ lại Chu Mộng Châu, tỏ vẻ thất vọng. À, thì ra là tiểu hài nhi ngươi, lão phu cứ ngỡ là bắt lại được tên ngoan đồ kia. Ta thả ngươi. Quái nhân chỉ vẫy tay một cái, chẳng biết làm thế nào mà chiếc vòng vụt ra khỏi cổ Chu Mộng Châu một cách dễ dàng, bay trở lại làm gọn trong tay lão ta. Chu Mộng Châu trong lòng đã thấy khiếp phục công lực của lão quái nhân, nhất thời im lặng chẳng nói gì. Qua một lúc, ánh mắt lão quái nhân có chút ngơ ngác hỏi, ta cứu ngươi, đúng chứ? Chu Mộng Châu gật đầu đáp, đúng vậy. Ta cứu ngươi, đáp tạ ta thế nào đây? Chu Mộng Châu ngớ người rồi nói, lão nhân gia. Quái nhân nghiêng đầu nhìn chàng hỏi lại, thực vậy chứ? Chu Mộng Châu khẳng khái đáp, đại trượng phu không nói hai lời. Quái nhân bỗng ngửa cổ cười dài, tiểu hài nhi, ngươi mắc lừa rồi. Nói xong lại là một tràng cười vẻ đắc ý. Thân hình lão ta rung lên, khiến cả trăm khớp xương như phát ra thành tiếng nghe đến rợn người. Chu Mộng Châu thụt lùi một bước, sững sờ hỏi, lão muốn tôi đáp tạ thế nào chứ? Người ở lại đây với ta. Vừa nghe vậy, Chu Mộng Châu hoảng lên, không được, tôi có chuyện gấp, phải làm. Sắc mặt lão quái nhân trầm lại, không được cũng phải được. Vừa nói lão vừa rung tay. Chu Mộng Châu đã nếm mùi lợi hại của chiếc vòng, lúc ấy thấy vậy liền co giò phóng chạy, nhưng chưa được mấy bước đã thấy cổ mình lạnh ngắt. Đưa tay sờ liền nhận ra chiếc vòng dính kín cổ. Giọng lão quái nhân cười lớn, tiểu hài nhi, ngươi lại muốn chạy ư? Chu Mộng Châu khựng người đứng lại, thực ra chàng có chạy cũng vô ích, trên mỏm đá này chạy đâu cho thoát chứ, mà dù ở bình địa chăng nữa cũng không làm sao thoát nổi tay nhân vật cao thủ thượng thừa như thế này. Lão quái nhân nhảy đến cắp lấy Chu Mộng Châu, nhẹ nhàng lướt đi. Nát sau cả hai vào một thạch động sáng, có một bàn đá và một sạp đá. Trên bàn có một bồn hoa tươi, đồ đạc tuy đơn giản nhưng sắp xếp gọn gàng tề chỉnh. Chu Mộng Châu lúc này trong lòng dấy lên nỗi niềm khó tả. Lão quái nhân tuy nói năng lúc nào cũng ôn hòa, thế nhưng xuất thủ điểm ma huyệt của chàng cho nên không sao kháng cự lại được. Lão quái nhân đặt chàng xuống, chẳng nói tiếng nào liền bỏ ra ngoài. Nát sau quay trở lại với một số loại quả kỳ lạ trước đây chàng chưa hề nhìn thấy. Lão đưa đến trước mặt Chu Mộng Châu nói, hài nhi, ăn đi, chỉ cần ngươi ở lại với ta, hàng ngày ta sẽ hái quả cho ngươi ăn. Lão quái nhân xem ra đối xử với Chu Mộng Châu rất tốt, thế nhưng chàng hậm hực trong lòng, quay đầu chẳng để ý đến lời lão. Lão quái nhân nói đến mấy lần vẫn thấy Chu Mộng Châu quay đầu chẳng thèm nhìn mình. Tự nhiên lão phát giận, đột ngột đưa cánh tay nhìn thấy xương của mình, chộp lấy cằm của chàng rồi bóp miệng, tay kia lấy mấy quả rừng nhét vào mồm. Lão cười gằn nói, nuốt, xem ngươi có ăn hay không. Đột nhiên lão quái nhân tung người nhảy ra cửa động, nát sau lại trở vào. Chu Mộng Châu thấy lão ta đang ép mình ăn, bỗng chạy ra ngoài chẳng biết ý gì, bất giác đưa mắt nhìn theo lão, chỉ thấy lão cười cười nói nói, một con thỏ trên núi mò xuống đây định hại lão phu, bị ngũ trảo của lão phu bóp chết rồi. Chu Mộng Châu nghĩ lão quái nhân công lực thật ghê gớm, có điều tính khí vui buồn thất thường, ở một mình nơi tử cốc này buồn bã, cho nên bắt mình ở đây làm bạn với lão. Nếu không nghĩ cách thoát khỏi đây thì biết đến lúc nào mới hoàn thành sứ mệnh sư phụ giao phó. Nghĩ ngợi một lúc, thấy tốt nhân kiến cơ hành sự, lúc ấy chàng liền nuốt những quả táo lão quái nhân đã nhét vào mồm mình. Lão quái nhân thấy vậy thì cao hứng cười ha hả, thế nào, ngon chứ? Chu Mộng Châu gượng cười gật đầu. Lão quái nhân hài lòng, được, chờ một lát ta sẽ đút cho ngươi thêm vài quả nữa. Dứt lời chỉ thấy thân hình lão lay động nhẹ là đã biến mất ngoài cửa động. Chàng nhìn không kịp nhận ra lão đã thi triển thân pháp thế nào, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Chớp mắt lại thấy lão ta lướt trở vào, đặt một đống trái cây rừng lên bàn đá, giải khai huyệt đạo cho Chu Mộng Châu. Lần này thì đã quyết định phương thức hành động, Chu Mộng Châu đưa tay tự động lấy trái cây rừng lên ăn. Nhoáng cái đã ăn hết đống trái cây, lão quái nhân đưa mắt nhìn chàng, thấy Chu Mộng Châu nhíu mày nhìn mình, bèn hỏi, hải nhi, ngươi sao vậy? Chu Mộng Châu cười nói, không đợi lão nói, tôi cũng đoán ra lão phải là một võ lâm tiền bối, võ công cái thế. Lão quái nhân người hơi lay động, ngạo nghễ nói, bạch cốt ma quân ta hùng bá vũ nội, xưa nay chưa từng có đối thủ, xưng là thiên hạ đệ nhất nhân. Chu Mộng Châu nghe vậy thầm nghĩ, kỳ quái, sao trên đời này nắm người thích trở thành thiên hạ đệ nhất chứ? Bấy giờ chàng nói, nói vậy lão tiền bối nhất định trong giang hồ. Bạch Cốt Ma Quân cắt ngang, ta lạc bước giang hồ chỉ vỏn vẹn 3 năm, thế nhưng 4 chữ Bạch Cốt Ma Quân khiến người nghe phải dùng mình tán tởm. Dám hỏi bình sinh lão tiền bối coi trọng gì nhất? Bạch Cốt Ma Quân suy ngẫm giây lát đáp, chỉ 2 chữ tín nghĩa mà thôi. Chu Mộng Châu nhíu chặt đôi mày nói, không ngoa, với lão tiền bối, tiểu bối tuy còn nhỏ lại chưa chính thức hành cước giang hồ, thế nhưng cũng coi trọng 2 chữ này. Bạch Cốt Ma Quân chừng như hiểu ra điều gì, lại nói, Hải Nhi, ngươi có gì muốn nói cứ nói thẳng ra đi. Chu Mộng Châu không giấu giếm nói ra ngay, trước khi lão tiền bối cứu tiểu bối bị một lão già gọi là Khảm Ly Tử đánh bị thương. Tôi với lão ta ước định đánh nhau 3 trưởng, nhưng chỉ mới tiếp 2 trưởng, còn thiếu 1 trưởng, bởi vậy tiểu bối nhất định tìm lão ta. Bạch Cốt Ma Quân chẳng đợi chàng nói hết câu, tiếp lời ngay. Cái gì Khảm Ly Tử với không Khảm Ly Tử? Ta chẳng nhớ trên giang hồ có nhân vật nào danh hiệu như vậy. Vừa rồi trên núi, ta chỉ thấy một tên áo đỏ như nửa, gặp ta thất kinh hoa chân múa tay, bị ta cho 1 trưởng về Tây Thiên rồi. Hả? Lão ta đã bị đánh chết? Đúng, chỉ là cái đánh nhẹ như đập ruồi mà thôi. Chu Mộng Châu nghe vậy thì hơi tiếc thở dài nói. Như lão ta đã chết, thì chuyện thiếu 1 trưởng giữa tôi với lão ta coi như xong. Thế nhưng còn một chuyện quan trọng sư phụ tôi giao phó không thể làm. Bạch Cốt Ma Quân hơi nộ. Nói bậy, ngươi mà có sư phụ, chẳng lẽ hắn dạy cho ngươi ít bản lĩnh hay sao, lại cho xuống núi. Ngươi chưa kiếm cớ, phải ở đây với ta, ta dạy võ nghệ cho ngươi. Có điều ngươi không nên học thói vong ân bội nghĩa của sư huynh ngươi, học xong nghiệp nghệ quay lại hãm hại sư phụ mình. Chu Mộng Châu vội vàng nói, tôi đã bái sư, không tin lão xem cái này. Vừa nói xong vừa đưa tay lấy pho tượng La Hán trong ngực áo ra. Bạch Cốt Ma Quân vừa nhìn thấy, chụp lấy pho tượng quẳng mạnh ra ngoài động. Chu Mộng Châu định cản lại, nhưng lập tức bị một cỗ kình khí vô tình đẩy bật lại. Lúc ấy nghĩ mình phí tận tâm cơ định đối với lão ta, nhưng chỉ bỏ công, chẳng ngờ Bạch Cốt Ma Quân nhìn thấy pho tượng La Hán đã không chút tôn kính còn ném nó ra cửa động. Chu Mộng Châu vừa tức giận vừa lo sợ pho tượng bị hư, thét lớn, sao lão chẳng nhìn cho rõ, lại ném mất đồ của tôi. Bạch Cốt Ma Quân hơi ngứa người, chợt gật đầu nói, người nói đúng, đồ đệ của ta năm xưa cũng nói như vậy, xem ra ta có lẽ không đúng. Tiểu Hải Nhi, ngươi chớ giận, ta sẽ đi nhặt cho ngươi. Vừa dứt lời, thân hình lão như làn khói vút ra cửa động, nháy mắt đã trở vào với pho tượng trên tay, đưa cho Chu Mộng Châu. Chàng cầm lấy pho tượng xem xét nói, may mà pho tượng không hư vỡ, nếu không để xem tôi có nói cho sư phụ mình biết tìm lão thanh toán không. Bạch Cốt Ma Quân như vẫn còn chưa tin, ngươi mà có sư phụ thật sao? Tôi chẳng nói với lão rồi sao? Ai, ngươi bái nhầm người rồi, hắn có thể dạy gì cho ngươi? Loạn ngôn, sư phụ ta danh đầu rất lớn đấy, chỉ sợ không tiếp nổi 3 chiêu. Chu Mộng Châu nghe vậy tức giận, chẳng kể gì hậm hực nói, đừng nói sư phụ ta, ta cũng có thể tiếp ngươi 3 trưởng. Bạch Cốt Ma Quân cười lên ngất ngưởng, nhưng đột ngột lại chuyển qua khóc lên hu hu như đứa trẻ. Chu Mộng Châu vẫn biết con người lão quái nhân hỉ nộ thất thường, thế nhưng lúc này cũng bị bất ngờ, đứng khựng người nhìn lão há hốc mồm miệng. Bạch Cốt Ma Quân khóc một trận mới nói, sư phụ ngươi thật có phước hơn ta, có được một đồ đệ hiếu đệ như vậy. Thôi, ngươi đi đi. Chu Mộng Châu thật không ngờ tình hình chuyển hóa thành như vậy, khi ấy sợ chần chừ một lúc lão ta đổi ý thì nguy, bèn chấp tay thi lễ, đa tạ lão tiền bối, sau khi tôi làm xong chuyện cho sư phụ, nhất định đến tìm ở chơi với tiền bối một thời gian. Bạch Cốt Ma Quân cúi đầu tợ như rất bi thương, phất cánh tay khẳng khiu nói, đi đi, đi đi. Chu Mộng Châu chẳng biết thế nào, tự nhiên đối với Bạch Cốt Ma Quân khởi lòng kính phục, khi ấy thi lễ cung kính rồi từ từ bước ra cửa. Ra khỏi cửa động, Chu Mộng Châu nhẹ nhàng bước đi, nhưng chưa được mấy bước bỗng chàng quay người lại một cách rất tự nhiên. Bạch Cốt Ma Quân chẳng biết từ lúc nào cũng đã đứng sau lưng chàng rồi. Một tình cảnh khó nói khởi nên trong lòng khiến chàng cứ đứng nhìn lão già. Bạch Cốt Ma Quân ngạc nhiên hỏi, ngươi còn chưa đi? Tiểu bối có 2 điều muốn thỉnh giáo lão nhân gia. Tiểu nha đầu ngươi cũng nhiều chuyện đấy, hỏi đi. Lão tiền bối bảo đồ đệ của người phản phúc, người rất hận hắn. Bạch Cốt Ma Quân cả người rung lên, bất giác 2 ánh mắt như hàn quang bức nhìn Chu Mộng Châu. Chu Mộng Châu bị ánh nhìn chăm chăm thì trong lòng phát hoảng, cảm thấy hối hận, khi đó muốn rời khỏi đây e khó khăn, nhưng chàng không bỏ chạy vì biết bỏ chạy cũng vô ích. Ánh mắt của Bạch Cốt Ma Quân một lúc lại dịu lại, cuối cùng thì nhắm mắt lại, cảm khái thốt lên. Ta không nhận hắn, chỉ hy vọng hắn tự hối quay đầu, ta còn mấy chiêu tuyệt thủ chưa kịp chuyển cho hắn. Chu Mộng Châu chủ trừ chưa quyết định, chẳng biết nên hỏi tiếp vấn đề thứ hai hay là nên nhanh bỏ đi khỏi đây. Chẳng ngờ Bạch Cốt Ma Quân đã giục, vấn đề thứ hai là gì? Chu Mộng Châu lúc ấy mới mạnh dạn hỏi, nếu đồ đệ của lão tiền bối không chịu quay lại, lão tiền bối có đi tìm hắn ta không? Bạch Cốt Ma Quân không chút suy nghĩ đáp ngay, không, ta đã thề chung thân chờ hắn trở lại. Từ cốc này bốn bề không có thông lộ, chung quanh chỉ là vách núi vực thẳm nghìn trượng. Ban đầu khi hắn lừa ta đến đây, cứ nghĩ ta vĩnh viễn không lên được, nhưng hiện tại thì ta lên xuống tự do. Nhưng ta đã thề, ta ở đây đợi hắn mãi mãi, không bao giờ ra khỏi tử cốc này. Bạch Cốt Ma Quân nói đến đó hơi dừng lại, rồi thở dài tiếp. Ta cứu ngươi xem ra tổn chân khí không ít, nhưng chỉ cần ngươi báo tin cho hắn, coi như cũng đã là báo đáp ta rồi. Chu Mộng Châu nghe vậy khẳng khái nói, lão tiền bối xin cứ cho biết danh tánh dung mạo đồ đệ của người. Trên đường hành sự cho sư phụ, tôi qua rất nhiều địa phương, không chừng gặp được hắn, tôi nhất định chuyển lời cho lão tiền bối. Bạch Cốt Ma Quân nghe đến thế thì nhảy cao lên đến người đụng cửa động, sung sướng reo lên, hay lắm, nếu gặp được hắn ngươi cứ bảo là Bạch Cốt Ma Quân ta sắp trầu trời rồi, nhưng vì còn nhớ mấy chiêu tuyệt thủ chưa truyền cho hắn nên cố sống chờ hắn trở lại. Chu Mộng Châu gật đầu. Bạch Cốt Ma Quân nói tiếp, thế nhưng tên đồ đệ của ta tính tình ích kỷ đố kỵ, ngươi gặp hắn chẳng nói thì thôi, hễ nhắc đến ta chỉ sợ hắn hại đến tính mạng của ngươi. Chu Mộng Châu ngẫm nghĩ rồi nói, hay là chờ khi bản lĩnh của tôi cao cường sẽ đi tìm hắn ta. Không được, hắn tuy chỉ mới học có 7 thành công phu, thế nhưng chỉ sợ trên giang hồ đã chẳng tìm ra được đối thủ. Nói đến đó lão dừng lại, hai ánh mắt lại phát hàn quang xanh lè, bức nhìn vào mặt Chu Mộng Châu, hồi lâu trầm giọng nói, có một cách, chẳng biết ngươi thuận hay không. Vậy lão tiền bối thử nói xem, chúng ta sẽ thương lượng. Bạch Cốt Ma Quân nhìn chăm vào mắt Chu Mộng Châu, buông rõ từng tiếng. Ta chuyển cho ngươi mấy chiêu võ công chuyên dụng khắc chế võ công của hắn. Chỉ cần hắn có thái độ bất lợi với ngươi, ngươi sẽ có cách khống chế hắn. Nghe đến chuyện lưu lại đây học võ nghệ là Chu Mộng Châu không muốn rồi, chàng cứ sợ nhỡ việc của sư phụ. Định lên tiếng từ chối, thế nhưng hai ánh mắt bỗng bắt gặp hai ánh mắt lạnh như quỷ sứ của Bạch Cốt Ma Quân. Thì lòng chàng run lên, vội đổi ý gật đầu đáp. Được. Được, cứ như thế. Bạch Cốt Ma Quân thở dài lẩm bẩm, thằng nhóc, ngươi gặp vận đấy. Chỉ cần chần chừ chút nữa, ta nhất định giữ ngươi ở lại đây 10 năm. Công phu cũng truyền, nhưng ngươi nghĩ đến chuyện rời khỏi đây thì e chờ ta chết. Chu Mộng Châu chấn động trong lòng thầm la lên, thật hiểm. Ta biết ngươi nôn nóng làm cho xong chuyện sư phụ của ngươi. Ta chẳng làm khó ngươi đâu. Ta trước sau dạy cho ngươi 2 ngón bản lĩnh, truyền cho ngươi 1 thủ thuật độc môn ám khí, chừng nào ngươi luyện thành thì chừng đó ngươi ra khỏi tử cốc này. Hảo, theo lão phu, ta sẽ chuyển cho ngươi ngay bây giờ. Nói rồi lão quay người thong thả bước vào thạch động. Chu Mộng Châu lững thững bước theo. Đã đến nước này đành cố chuyên tâm mà học, chỉ mong chóng được rời khỏi chốn thâm sơn cùng cốc này. Vào đến trong động, Bạch Cốt Ma Quân chẳng nói chẳng rằng, lấy một miếng vải bịt lên hai mắt chàng rồi nói, tốt, giờ thì ngươi bắt ta đi. Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi, làm gì vậy chứ? Luyện công phu. Công phu mà có cách luyện như thế này ư? Bạch Cốt Ma Quân hừ một tiếng, tiểu quỷ, ta muốn ngươi làm thế nào ngươi làm thế ấy, chớ lộn xộn nhiều lời. Chu Mộng Châu chẳng nói gì thêm, vọt người về phía lão chộp tới. Nào ngờ cả người bổ vào khoảng không chúi nhủi, may không đập đầu xuống đất. Nghe tiếng Bạch Cốt Ma Quân ngay sau lưng cười ha hả nói, tiểu oa đầu, lão ở đây. Chu Mộng Châu hơi thẹn, định thần tụ khí, rồi đột nhiên thi triển ní ngư đảo quyên, ba lộn nhào người ngược lui sau, hai tay chộp tới, nhưng chỉ nghe giọng cười của Bạch Cốt Ma Quân. Chu Mộng Châu lại chộp sang trái thì nghe lão cười ở bên phải, lại chộp sang phải, mấy lần nghiên cứu đều không chụp chúng. Chu Mộng Châu tức giận đưa tay lên gỡ mảnh vải. Bạch Cốt Ma Quân nhất thời ngớ người, nhưng rồi gật gù nói, cũng được, trước hết ngươi cứ mở mắt bắt ta. Chu Mộng Châu tức giận thi triển khinh công thân pháp phóng đuổi, nhưng thân hình Bạch Cốt Ma Quân tợ ma ảnh, loang loáng hư hư thực thực. Trung quy chàng tay không chạm nổi tà áo của lão ta. Bạch Cốt Ma Quân ngược lại, chừng như trêu chọc chàng, chốc chốc lại tát nhẹ vào má Chu Mộng Châu, khiến chàng càng thêm tức, phóng đuổi một hồi vẫn chỉ bổ người vào khoảng không. Tiếng cười của Bạch Cốt Ma Quân bên tai nghe càng thêm tức. Chu Mộng Châu đứng lại quát lớn, lừa người ta, ta không đuổi nữa. Bạch Cốt Ma Quân cũng dừng thân hình, ngớ người hỏi, ngươi không muốn luyện công phu? Chu Mộng Châu vốn chỉ thấy bọn họ tợ như chơi trò mèo vờn chuột, cho nên hậm hực nói, lão nói nghe xem, luyện công phu gì đây? Ai da, đấy gọi là công phu tùy phong xúc ảnh. Môn công phu này gần 10 năm nay ta mới nghĩ ra, mục đích là để khống chế môn công phu ta từng dạy cho tên đồ đệ mất dạy kia, hoa di ảnh động. Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn lão vẻ nghi ngờ, chỉ nghe lão ta nói tiếp, ngươi chớ lên nghi ngờ, để ta thi triển hoa di ảnh động cho ngươi xem. Dứt lời, lão thoái 7 bước, một chân chấm đất, một chân giơ thẳng lên trời, cả người như bị treo bởi một sợi dây, thân trên đong đưa như chiếc lá trước gió. Bạch Cốt Ma Quân thét một tiếng, đột nhiên thân hình di động nhanh, khi cao, khi thấp, khi thoái ra trước, khi ngã về sau, khi nghiêng sang trái, khi bổ bên phải, lúc lại nằm ngửa xuống, lúc lại ngồi trên một chân. Chu Mộng Châu nhìn đến hoa cả mắt. Thế nhưng thân hình Bạch Cốt Ma Quân trung thủy vẫn cố định trên một chân, tựa như chưa hề rời khỏi độ nửa bước. Bấy giờ, như thi triển đã đủ, Bạch Cốt Ma Quân lại thét lên một tiếng, toàn thân vọt lên không trung, rồi tựa như chiếc vụ quay tròn rơi xuống đất. Nhưng người chưa kịp chạm đất thì thân hình lão xoay tít, chừng như chiếc lá trong cơn lốc, quay quanh người Chu Mộng Châu. Chàng có nhìn theo cũng không kịp, chỉ nhận ra khắp nơi trong gian thạch động, đâu đâu cũng có bóng lão. Căn bản không phân định nổi đâu là hư ảnh, đâu là thực ảnh. Nhìn một lúc hoa mắt, lên đầu choáng váng, Chu Mộng Châu phát khiếp liền nhắm mắt. Chu Mộng Châu vốn nhắm mắt lại vì sợ nhìn một lúc thì mắt hoa và đầu choáng váng. Chẳng ngờ nhắm mắt lại, chẳng nhìn thấy bóng hình của Bạch Cốt Ma Quân đâu nữa. Nhưng ngược lại, định thần thì chàng đã nghe rõ tiếng áo lướt gió ở phương vị nào. Chu Mộng Châu như đại ngộ, hiểu ra mục loạn, nhĩ bất loạn. Khi ấy vừa nghe tiếng lướt gió bên tai, phán đoán Bạch Cốt Ma Quân lướt bên trái, chàng liền thi triển khinh công bổ tới, hai tay đưa ra chộp. Chẳng ngờ chộp vào khoảng không, Bạch Cốt Ma Quân lúc ấy dừng thân hình lại cười lớn. Ha ha, xem ra ngươi đã hiểu. Chỉ một lát ta sẽ dạy cho ngươi thân pháp tùy phong xúc ảnh. Chu Mộng Châu lúc này mở mắt ra nhìn thấy lão thần thái an nhiên tự tại, chừng như không biết mệt mỏi sau một hồi thi triển công phu. Thầm nghĩ, lần này gặp phải kỳ nhân dị sĩ, thật là hiếm có. Bất giác lòng khi ấy mới vui lên. Nghỉ chưa qua tuần trà, Chu Mộng Châu nhẫn lại trước, thúc giục, lão tiền bối, chúng ta luyện đi. Bạch Cốt Ma Quân cười cười, tiểu oa đầu ngươi tính thực nôn nóng. Nói thế, nhưng lão bắt đầu đem nguyên lý thi triển thân pháp hoa di ảnh động giảng giải cho Chu Mộng Châu nghe. Sau đó mới giảng về yêu pháp và diệu dụng của thủ pháp tùy phong xúc ảnh. Bạch Cốt Ma Quân võ công đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, cho nên mỗi điều giảng giới đều thuộc về nguyên lý căn bản, nấy gốc xả ngọn, không rườm rà tiểu tiết. Chu Mộng Châu thiên bẩm thông minh, cho nên nói một biết 10, tựa hồ như 10 phần nắm hết 8-9 những điều Bạch Cốt Ma Quân giảng. Bạch Cốt Ma Quân thấy vậy thì rất mừng, hai người bắt đầu thực tế đối luyện. Nhưng chẳng ngờ, mới luyện một lượt, Chu Mộng Châu đã bị Bạch Cốt Ma Quân chửi ầm ĩ. Nguyên là những lời Bạch Cốt Ma Quân giảng giải xem ra hữu dụng, nhưng đi vào luyện thực tế thì chẳng đơn giản như vậy. Chu Mộng Châu bổ bắt bóng lão, lúc thì hụt bên phải, lúc thì hụt bên trái, có lúc đã thấy ở trước mắt, nhưng định thần lại thì ở sau lưng. Bạch Cốt Ma Quân la toáng lên, con lừa, ta chưa thấy ai đần độn như ngươi. Chu Mộng Châu đứng khựng người nghĩ mãi không hiểu, mình sai ở chỗ nào, rõ ràng đã làm theo những lời lão ta chỉ dạy, khi ấy hậm hực nói, ai biết lão có ý đồ gì, lão không dạy tôi cũng không thèm học. Bạch Cốt Ma Quân vốn giận lắm, nhưng khi nghe Chu Mộng Châu dứt khoát không thèm học nữa thì giọng dịu lại. Tiểu oa đầu, cứ luyện lại lần nữa xem sai ở chỗ nào. Chu Mộng Châu đã nắm bắt được tính khí kỳ quái của Bạch Cốt Ma Quân, hễ dứt khoát không luyện là lão ta ép luyện bằng được. Khi ấy, thôi được, chúng ta luyện lại. Nói thì nói thế, thực ra Chu Mộng Châu lòng rất muốn luyện được kỳ môn này, có điều thầm hiểu công phu càng uyên thâm thì luyện càng khó thành. Bạch Cốt Ma Quân thấy Chu Mộng Châu đã đồng ý luyện, cười ha hả. Tiểu oa đầu, hảo, đến đây. Nói rồi, lão lay động thân hình, tung người lướt lên như cánh hồ điệp lượn nở chung quanh thạch động. Chu Mộng Châu lần này không vội nhảy tới đuổi bắt, đứng nguyên vị ngưng thần tụ khí, đầu nhớ lại những lời lão chỉ giảng. Hai mắt không rời thân hình lão, Bạch Cốt Ma Quân luận mới vòng thì tốc độ gia tăng, thân hình như từ một hóa hai, hai hóa bốn, phút chốc hóa ra trăm nghìn nhân ảnh. Chu Mộng Châu liền nhắm mắt lại, dùng tai nghe tiếng gió, phân biệt phương vị. Qua một lúc đoán chuẩn vị trí của lão ta, liền tung người nhảy bổ tới, hai tay chộp vào Bạch Cốt Ma Quân, nhưng lại bổ vào khoảng không. Bạch Cốt Ma Quân tức giận chửi động, thằng đần, ngươi chộp gì thế? Chu Mộng Châu bị chửi thì rất tức, nhưng nghĩ lại đang luyện công phu, bèn nén giận. Theo đúng lời Bạch Cốt Ma Quân giảng giải, phóng người truy đuổi, nhưng tình hình vẫn như trước, càng luyện càng cảm thấy có gì không ổn, chung quy vẫn bổ vào khoảng không như trước mặt. Chu Mộng Châu trong lòng tự nhiên khởi lên nghi ngờ. Chàng vốn có luyện thân pháp, nhưng chưa từng thấy phương pháp luyện kỳ lạ thế này. Chẳng biết luyện thế có đúng hay không. Bạch Cốt Ma Quân càng lúc càng tức tối, cuối cùng dừng chân thét lớn. Con lừa, ta không dạy ngươi nữa. Nói rồi thân hình não như bóng ma lướt biến mất ra cửa. Chu Mộng Châu còn lại một mình trong thạch động, vừa giận vừa thẹn. Giận vì đã làm đúng theo lời lão nhưng vẫn không bắt được lão, thẹn vì bị lão chửi đến cụp đầu. Khi ấy chàng đứng như trời trồng suy nghĩ những tình tiết vừa diễn ra. Chẳng hiểu nguyên do đâu khiến lão ta tức giận, rồi bỗng quyết định tìm Bạch Cốt Ma Quân hỏi cho ra nẽ. Nghĩ rồi chàng liền đi ra cửa động, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy mỏm núi vắng tanh. Chu Mộng Châu đi dọc theo vách núi được chừng 10 trượng, thấy vách núi dựng đứng phẳng lì, có nơi rêu phủ đầy, mây khói vờn vờn trông thật hiểm trở. Thật sự, đừng nói người bình thường, mà người công lực còn non kém chớ nghĩ đến chuyện vượt nổi vách núi đá này. Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn quanh lần nữa, chẳng thấy bóng dáng Bạch Cốt Ma Quân đâu. Thầm nghĩ vách đá này thật khó có thể vượt qua được, duy nhất là men theo mỏm đá này mà đi thôi. Chàng liền bước tới trước, qua thêm chừng 10 trượng nữa, bỗng chàng phát hiện phía trước có một bóng đen lù lù. Đi đến gần mới hay là một xác người nằm sấp. Chu Mộng Châu đến dở người kia lên nhìn, thì thấy chính là một trong ba gã hắc y hán tử hắn gặp trên đường. Trong đầu chàng bỗng gợi nhớ lại mọi chuyện rồi thầm nghĩ, bọn chúng đi mang xác chết ở trước cửu u địa phủ, sao giờ lại ở đây? Hỏi rồi chàng lại cảm thấy mơ hồ, không hiểu hiện tại mình đang ở nơi nào. Vốn quên chẳng kịp hỏi Bạch Cốt Ma Quân, chàng chỉ nhớ mình trúng một chưởng của Khám Ly Tử trước hậu động khẩu của cửu u địa phủ. Rồi khi thức dậy thì thấy nằm trong thạch động của Bạch Cốt Ma Quân. Chính Bạch Cốt Ma Quân nói cho chàng biết là lão ta đã cứu chàng về đây, nhưng không biết rõ đây cách cửu u địa phủ bao xa. Tuy vậy chỉ nhìn hắc y hán tử chết tại đây, đủ thấy cửu u địa phủ cũng chỉ lân cận đâu đây mà thôi. Nghĩ rồi chàng quyết định đứng lên đi tìm cửu u địa phủ, không để tâm đến Bạch Cốt Ma Quân nữa. Men theo vách núi được một lúc nữa, vân vụ mờ mịt, căn bản không thể biết được từ đây xuống đến đáy vực sâu chừng nào. Thế nhưng, nhìn thấy thế núi hiểm trở thế này, cũng đủ biết chỉ cần sơ suất rơi xuống thì khó sống nổi. Đi thêm được một lúc, chợt trong làn mây khói mờ mờ phảng phất một mùi hôi tanh khó chịu. Chu Mộng Châu nín thở mà đi. Chẳng ngờ, càng lúc mùi càng hôi nồng nặc, không còn chịu nổi nữa. Chính là lúc đang nghĩ bỏ đi lui, thì nghe thấy tiếng của Bạch Cốt Ma Quân gắt lên. Người đến đây làm gì? Chu Mộng Châu ngước đầu định thần nhìn, mới nhận ra lão ta đang ngồi bằng thẳng góc với vách đá dựng đứng, tựa hồ như đôi mông của lão ta dính chặt vào đá. Chu Mộng Châu giật mình thầm nghĩ, không biết lão ta đang luyện môn công phu gì mà có thể ngồi dính vào vách đá như vậy. Đồng thời nói chuyện như không, tựa hồ như chẳng có chút đề khí vận kinh lực. Trong lòng chàng bấy giờ càng bội phục lão ta, bèn cung kính nói, võ công tiền bối quả thật huyền diệu vô cùng. Tiểu bối ngu dốt không hấp thụ được nội kỳ môn, tùy phong xúc ảnh. Thế nhưng lão tiền bối nói còn dạy cho tiểu bối thêm một môn võ công khác. Bạch Cốt Ma Quân hừ một tiếng lạnh lùng nói. Không sai, ta vốn định dạy ngươi thêm môn tùy phong xúc ảnh, là môn chuyên trị hoa di ảnh động tên xúc sinh đồ đệ của ta. Ngoài ra còn dạy cho ngươi một pho trưởng và một môn độc môn ám khí. Đây đều là những môn công phu mấy mươi năm ta độc cư thâm cốc này khổ tâm sáng tạo. Thực tình mà chẳng nói khoa ngôn chút nào, nếu ngươi mà chịu luyện thành ba môn võ công này của ta, thì trên giang hồ chỉ e khó có người đối địch. Thế nhưng so với tên gian đồ kia của ta, thì ngươi cũng chẳng làm gì nổi hắn. Hiện ta nghĩ lại, dẫu dạy cho ngươi cũng chỉ vô dụng, chỉ vì ngươi gặp lại hắn, chẳng những không dám làm gì hắn, mà chỉ nguy hiểm đến tính mạng của ngươi thôi. Cho nên ngươi không muốn học thì đừng học nữa. Chu Mộng Châu đã biết tính khí cổ quái của lão ta, lại nhận ra lão ta võ công xuất thần nhập hóa, Có điều những lời não, giảng dạy về tùy phong xúc ảnh nghe thì dễ hiểu vì giảng toàn nguyên lý căn bản, nhưng khi thực hành thì quả không đơn giản tí nào. Thật sự nếu không có lòng tin mạnh mẽ để chuyên tâm mà khổ luyện thì khó thành. Khi ấy chàng bèn nói, chỉ cần lão tiền bối không phiền lòng chỉ dạy, vãn bối nguyện theo học. Bạch Cốt Ma Quân tuét miệng cười như vui vẻ, nhưng nát sau lại xa sầm, lắc đầu thở dài. Không được, những môn võ công của ta, ta phải mất đến mấy mươi năm chuyên tâm nghiên cứu. Cho dù tiên đồng ngọc nữ dáng thế cũng không thể trong chốc lát hấp thụ được. Huống gì, người nóng lòng như nửa, chỉ tại muốn đi, thử hỏi làm sao luyện được chớ. Nói đến đó lão dừng lại, nhìn thấy Chu Mộng Châu đồng nhìn mình vẻ thành khẩn, lão nhắm mắt lại định thần, hồi lâu mở mắt ra nhìn chàng hỏi. Người quyết rồi chớ? Chỉ thấy Chu Mộng Châu gật đầu, lão nói, được, vậy theo ta. Nói rồi lão thả người rơi nhẹ trên nền đá như chiếc lá khô, sải chân bước đi tới trước. Trong làn vân vụ mùi hôi càng nồng nặc, thế nhưng Chu Mộng Châu vẫn không dám hé nửa lời, chỉ chịu khó tập quen với mùi hôi thối. Bước chân theo lão, trong lòng tự hỏi, chẳng hiểu lão ta đưa đi đâu. Qua một lúc, Chu Mộng Châu thấy Bạch Cốt Ma Quân dừng chân trước một miệng hang đen ngòm, quay đầu nói, trong hang này có một bầy rơi độc sống, chúng rất tinh danh, nhanh nhẹn, mà nọc độc, nguy hiểm, cắn chúng là chết ngay. Nếu ngươi bắt được một con, thì lúc ấy trở ra đây gặp ta. Chu Mộng Châu giờ mới hiểu mùi hôi tanh kia chính là từ trong hang động này bốc ra. Lại nghe lão ta nói vậy, thầm nhớ lại lúc còn ở trong Hồ Gia Trang, chàng cũng đã từng đi bắt rơi, lúc chập choạng tối đem chơi. Chuyện bắt rơi không phải là khó, thế nhưng nghe nói loài rơi có độc cắn chết người thì lòng hơi run, chần chừ chưa quyết. Bạch Quất Ma Quân nhìn thấy bộ dạng của chàng thì hiểu ra ngay. Ngươi sợ gì? Nên biết được, ta thâu nhận chuyển võ nghệ là phúc lớn cho ngươi đấy. Nếu như trước đây 40 năm, thái độ của ngươi có thể ta đã ghi dấu trên người ngươi, rồi đuổi xuống núi từ lâu rồi. Chu Mộng Châu chẳng nói gì, bị coi thường, bất giác ngạo khí trỗi lên, liền nhún chân phóng thẳng vào động. Chẳng ngờ một cỗ kình khí nhẹ nhàng kéo chàng ta đứng lại. Chu Mộng Châu bất giác quay đầu, thấy Bạch Cốt Ma Quân nắm vật gì trong tay nói. Tính khí ấu trĩ nóng nảy của ngươi, tương lai chỉ làm khổ ngươi. Đây là linh dược ta đặc chế chuyên trị bách độc. Linh dược này có thể phân dùng 3 lần. Nếu ngươi bị rơi độc cắn trúng 3 lần, bất luận là bắt được con nào hay không, cũng phải nhanh ra khỏi động. Ta phải có lời nói trước, tránh ngươi cho rằng ta muốn hại ngươi. Chu Mộng Châu đã biết tính khí của lão ta chẳng những hỉ nộ thất thường, mà yêu ghét cũng chóng thay đổi. Khi ấy đưa tay lên đón lấy viên linh dược giải độc cho vào áo, rồi lặng lẽ đi vào hướng động. Vừa đặt chân vào động đã nghe thấy những tiếng đập cánh phần phật. Chu Mộng Châu không vội vào sâu, đứng lại định thần cho quen mắt dần với bóng tối. Lúc ấy mới từng bước tiến vào sâu. Tiếng vỗ cánh vừa rồi bỗng chốc im bặt, trong động không khí ẩm thấp xú uế. Chu Mộng Châu hơi lấy làm lạ, nhưng chỉ cẩn thận từng bước tiến thẳng tới trước. Càng lúc bóng tối càng dày đặc, mấy lần Chu Mộng Châu suýt va vào vách đá, cố vận nhãn lực nhưng vẫn chẳng nhận rõ ra gì với gì. Bất giác chàng khựng người dừng lại. Bỗng lúc này nghe tiếng Bạch Cốt Ma Quân vọng bên tai, đi thêm chừng 20 trượng nữa mới đến tổ của chúng. Chu Mộng Châu giật mình, nghĩ chẳng ngờ lão theo chân mình, nhưng quay đầu nhìn chỉ thấy xa tít tắp một tia sáng mờ nhạt. Chung quy lão ta không hề bám theo chàng. Nhưng Bạch Cốt Ma Quân có thể nhìn thấy chàng dừng lại sao? Không thể, vì vừa xa vừa tối, lại đoạn khuất đoạn ngoặc thì làm sao thấy được. Hay là lão ta đã luyện tới thông thiên nhĩ, ra ngoài mười mấy trượng phân rõ tiếng bước chân. Chàng suy nghĩ một hồi, chỉ thấy lão ta quả là ma vương, võ công phi phàm. Khi ấy tiếp tục đi sâu vào trong. Chu Mộng Châu lần mò thêm một lúc, ước chừng vào thêm được 10 trượng, bấy giờ nghe tiếng vù vù bên tai, chợt một cỗ kình phong ập tới người. Chu Mộng Châu thấp người xuống theo bản năng, kình phong lướt nhanh qua đầu biến mất. Chu Mộng Châu đã kịp hiểu ra một con rơi to lớn dị thường vừa tấn công. Chàng phán đoán có lẽ đã vào tới sào huyệt của chúng, bèn ngưng thần vận công phòng bị. Chu Mộng Châu trước đây tuy từng bắt rơi, nhưng chỉ là loại rơi nhỏ bình thường. Vừa rồi một cánh rơi lao tới, vỗ cánh phát ra kình phong mạnh như thế, đủ thấy là loài rơi to lớn khác thường. Đến một con rơi mà đã thấy kinh, huống chi chúng có cả trăm cả nghìn con cùng tấn công, thì dễ gì đánh đuổi chúng nổi. Nghĩ đến đó đã thấy hơi no, may mà nhớ lại viên linh dược giải độc trong người mới có chút yên tâm. Chu Mộng Châu đứng chần chừ chưa biết có lên đánh động lũ rơi hay là lén chộp một con nào đó rồi tìm cách trở ra. Đang suy nghĩ, bỗng một tràng cười từ hang núi dội vào chấn động cả thạch động. Trong thạch động lập tức muôn tiếng kêu kỳ dị, tiếng lướt gió ào ào, một mùi hôi tanh khó tả xông lên. Chu Mộng Châu kịp hiểu Bạch Cốt Ma Quân cố tình dùng công lực phát ra tiếng cười đánh động lũ rơi. Nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ nhọc công mình xua đuổi chúng. Đám rơi độc tuy hung hãn nhưng phát hiện thấy người, chúng càng hoảng thêm. Lại thêm tiếng cười quái dị khiến chúng ùa nhau thả người bay lượn ào ào, rồi tìm đường vọt ra ngoài. Nhưng cả đàn đen nghịt, vừa ra đến cửa động thấy ánh sáng chói lóa, chúng lại ùn ùn bay vào. Chu Mộng Châu nép người gần vách đá, khi tránh cho lũ rơi vọt ra, lòng đã khấp khởi mừng. Chẳng ngờ thấy chúng kéo nhau ào ào bay trở vào, liền đứng tựa người vào vách đá đề phòng. Nào ngờ nơi Chu Mộng Châu đứng chẳng khéo che lấp mấy ổ rơi. Lúc lũ rơi kéo nhau bay trở vào, có mấy con lao vào người chàng, chừng như chỉ theo quán tính về tổ. Chu Mộng Châu nghe tiếng nước gió ập vào người mình thì nghĩ lũ rơi tấn công, liền phóng trưởng đánh ra. Mấy con rơi trúng trưởng kêu chít chít. Đám rơi vốn có một số đã yên tĩnh nơi ổ của chúng, lúc này nghe thấy tiếng đồng bọn bị nguy, lập tức thả người bay loạn xạ lên. Không phát trưởng thì thôi, khi phát trưởng đánh thương mấy con, cả đàn kêu lên chí chóe, bay ập đến người Chu Mộng Châu tấn công. Chu Mộng Châu thì hai tay phát loạn trưởng, quyết không để chúng cắn chúng. Thế là vô hình chung chọc giận đàn rơi độc, chúng như ong vỗ tổ, nhào người vào. Lớp này chúng trưởng, rơi xuống là đám khác xông vào. Chu Mộng Châu phải hai tay liên hồi đánh ra mới cản được chúng. Đánh nhau một lúc, đàn rơi chừng như khiếp sợ không dám phóng thẳng vào người chàng nữa. Thế nhưng, chúng cứ bay lượn trước mặt chàng kêu lên những tiếng kỳ quái. Những chiếc sải cánh lớn phất gió đến rát cả mặt. Chu Mộng Châu vốn chỉ mong tóm được một hai con là rời khỏi đây. Lúc này thấy chúng bay lượn đen kịt trước mặt, che khuất chút ánh sáng le lói từ bên ngoài dọi vào. Căn bản không kịp nhận ra từng con một. Lúc ấy quyết định ra tay, chàng bèn nhào người tới chộp mạnh, cả lũ rơi bay né tránh. Nhưng vì quá nhiều nên hai tay Chu Mộng Châu cũng đã kịp nắm chặt hai con. Hai con rơi trong tay Chu Mộng Châu bị chộp cứng, chúng ré lên rồi quay đầu cắn vào mu bàn tay của chàng. Chu Mộng Châu lập tức thấy hai cánh tay ê ê, chàng biết đã bị cắn chúng, nhưng nghĩ chỉ cần nhanh ra khỏi đây, mọi chuyện tính sau. Khi ấy lập tức tung người phóng chạy. Chẳng ngờ lũ rơi nghe tiếng kêu cứu của đồng bọn liền ào vào như thác đổ đuổi theo. Đã có mấy con bám vào vai chàng mà cắn, những hàm răng trắng nhọn trông dễ sợ. Chu Mộng Châu tay nắm hai con rơi vung lên đánh đuổi. Thế nhưng đàn rơi như lũ đỉa đói bám theo rất cứng, hai chân cũng có, lưng cũng có. Chu Mộng Châu đã phát hoảng, vốn định thả con rơi trong tay chạy lấy mạng, nhưng như thế thì uổng công vào đây, bèn nghiến răng mà chạy. Quả là chạy cố mạng, trên lưng cũng đã thấy tê dại. Cửa động đã gần kề, ánh sáng thấy rõ, nhưng đàn rơi còn nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng bọn trong tay Chu Mộng Châu lên không buông tha. Chu Mộng Châu trợ người, vung tay đánh bốp bốp rơi mấy con, rồi tiếp tục cắm đầu phóng chạy vọt ra cửa. Đàn rơi chẳng kể ánh sáng ùa ra như đàn kiến đen nghịt, Chu Mộng Châu thân hình đã thấy vô lực, ngã người trên đất. Vốn còn tỉnh như lấy viên linh dược giải độc, thế nhưng buông tay thả con rơi thì lại thất bại, nên nghiến răng la lớn, lão tiền bối. Nào ngờ chẳng nhìn thấy bóng lão quái nhân đâu. Chu Mộng Châu nghiến răng vùng đứng lên phóng chạy về hướng thạch động của Bạch Cốt Ma Quân. Nhưng chẳng biết chạy được bao lâu, chỉ thấy đầu óc tối sầm, cuối cùng thì ngã người chết giấc. Khi Chu Mộng Châu tỉnh lại thì thấy đã nằm trong thạch động của Bạch Cốt Ma Quân. Lão ngồi bên giường đá, đầu đẫm mồ hôi. Chu Mộng Châu định thần trí, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhìn lão gọi lên: "Lão tiền bối." Bạch Cốt Ma Quân đưa tay cản lại nói: "Chuyện này trách ta, chỉ vì chút tham bần, nhân lúc bọn rơi độc ủa hết ra ngoài đuổi theo ngươi, ta vào trong hốt phân chúng để luyện Dạ Minh Xa, khiến ngươi thân thọ trọng thương. Thế nhưng cũng chỉ vì ngươi quá quật cường, không chịu buông thả mấy con rơi ra lấy giải dược uống ngay. Nhưng không sao, giờ thì ta đã dụng toàn bộ công lực, giúp đẩy độc tính theo thất khiếu của ngươi ra ngoài hết rồi. Lần này, giúp ngươi đẩy độc, ngược lại với bản thân càng có thêm lợi, sau này ngươi sẽ biết." Chu Mộng Châu nghe mà không biết lão ta nói có lợi gì cho mình. Lúc ấy định chống tay ngồi dậy, nhưng liền bị lão điểm một cái, thấy người nặng lề, mí mắt sụp xuống rồi ngủ thiếp đi. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của hồi 6, bộ truyện Ác Thủ Tiểu Tử. Các bạn đừng quên bấm nút đăng ký để đón nghe tập tiếp theo được phát trên kênh Triệu Tuấn Truyện Audio.